Quyển 2, chương 8. Vương Truyền trở về thì nhìn thấy cửa nhà mình mở rộng. Tiêu Hà, lại tốc độ gì thế này? Rõ ràng mới vừa rồi người còn đứng ở cửa, giờ đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Bỏ lại đông thuốc vừa mua, lao nhanh vào trong tìm một vòng. Sau khi xác định Tiêu Hà không có ở nhà, ánh mắt Vương Truyền thay đổi, ngẩng đầu lên, phát huy giác quan của mình tới cực độ. Tiêu Hà vẫn còn ở đây, ngay tại nơi cách chỗ này không xa. Người kia xuống dưới tầng dưới rồi. Thử Thiểu đánh bạo lẹn đến lưng ghế sofa nhỏ giọng nói. Thử Thiểu mới vừa nói xong, mắt nhỏ trợn tròn. Người đâu rồi? Viêm Truyền xuất hiện ở tầng 11. Trước cửa phòng 1101 có hai gã cảnh sát gục xuống. Cửa chính mở rộng, tình trạng giống hệt tầng trên. Xa xa, tiếng cả xe cảnh sát vọng đến. Mùi của Tiêu Hòa càng ngày càng đậm đặc, còn xen lẫn một mùi máu tươi nồng đượm. Men theo mùi mà đi, trong phòng khách hỗn độn, Viên Truyền phát hiện Tiêu Hòa ngã sấp trên mặt đất, không biết sống chết ra sao. Một tiếng gầm nhẹ tràn đầy thống khổ, thịnh nộ phát ra từ cổ họng Viên Truyền. Màu sắc đôi con người hoàn toàn biến đổi, giống như là hai ngọn hỏa diễm bùng lên trong mắt. Nếu lúc này có người xông vào nơi này, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện không khí trong căn phòng nhỏ giống hệt như sa mạc giữa mùa hè nóng bức nhất, bị bóp méo. Quỳ một gối xuống, ôm lấy nam nhân, lật lại liền nhìn thấy khuôn mặt ấy tràn đầy máu tươi. Tiếng sóng nặng nề cuồn cuộn nơi cổ họng thiếu niên, sát ý dày đặc gần như khiến y hóa thú trong nháy mắt. Cố gắng khống chế tâm tình của mình, một tay nhanh chóng dò xét cổ nam nhân. Thông thả nhưng có nhịp điệu, chứng tỏ động mạch chủ biểu thị cho tính mạng vẫn còn đang đập một cách hữu lực dưới tay y. Nhất thời, nhiệt độ nóng tới dị thường bên ngoài phòng hạ xuống không ít. Lẹ lưỡi, liếm đi máu tươi trên khuôn mặt hắn, tìm được miệng vết thương, liếm láp hết lần này đến lần khác, cho đến khi máu không còn chảy ra nữa. Người trong lòng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, mí mắt giật giật, mở ra một đường nhỏ. Đau quá! Giơ tay lên liền nhìn không được sờ về phía đầu của mình. Viêm Truyền kéo cái tay kia xuống, không cho hắn dùng tay bẩn đi sờ miệng vết thương y mới vừa giúp hắn cầm máu. Là ai làm? Thốt thích một tiếng, gã đàn ông 30 tuổi vẫy mặt y hệt một đứa trẻ, mếu máo phát ra tiếng nức nở. Trong khoảng thời gian gần đây, tại sao hắn luôn bị thương? Đau quá! Toàn thân không một chỗ nào không đau, nhất là chân với đầu. Viêm Truyền hé miệng, nhẹ nhàng gặm cắn khuôn mặt, cái cổ, lỗ tai nam nhân, giống như là đang an ủi. Nam nhân mơ mơ màng màng, không ngừng kêu đau. Kêu tới trong lòng thiếu niên có thắt lại. Người này hư hỏng như vậy, âm hiểm như vậy, đối xử với y cũng không tốt, còn luôn ăn trong bát xem trong nồi. Nhưng cho dù vậy, chính mình làm hùng tính cũng chưa từng nặng tay dạy dỗ hắn. Hiện tại hắn lại bị người khác đã thương thành như vậy. Cảm thấy tự trách khi mình là hùng tính mà chưa làm tròn trách nhiệm bảo hộ, phẫn nộ đối với kẻ dám xâm phạm lãnh thổ, làm hại người của y, còn có cảm giác nói không nên lời trong lòng khi nhìn thấy người này bị thương. Những cảm xúc phức tạp ấy hòa cùng một chỗ, khiến cho lửa giận ban đầu thật vất vả mới đè xuống được lại một lần nữa dấy lên, hơn nữa càng cháy càng mãnh liệt. Nhưng đúng lúc này, tiếng giày da nện trên mặt đất. Tiếng vang của giày cùng tiếng người thở gấp nhanh chóng tiến lại gần, còn có tiếng kêu gào. Da da, da da. Viên Truyền mặt không chút thay đổi ôm người trong lòng chậm rãi đứng lên. Da, là cậu, da da đâu, da da ở nơi nào? Hiển nhiên là Chu Tấn quấn lên mà tới, đến cửa đã thấy hai gã cảnh sát không biết sống chết. Vừa hoảng vừa sợ, lao nhanh vào nhà. Thấy người Viêm Truyền ôm trong lòng không phải Dư Gia Gia, không kịp dừng lại thở, vừa hỏi vừa phi vào phòng ngủ. Gia Gia đâu? Các người có thấy Gia Gia hay không? Tại sao các người không bảo vệ cô ấy cho tốt? Tôi hỏi cậu, người đâu rồi? Chu Tấn nhìn không thấy người trong phòng ngủ lại chạy về phòng khách, la hét với Viêm Truyền, còn muốn tiến lên bắt y để chất vấn. Viêm Truyền ôm Tiêu Hòa lui về phía sau một bước. Chu Tấn bắt hụt người, không khỏi tức giận đến kêu to. Gia Gia đâu? Chẳng phải tôi bảo các người lập tức xuống dưới bảo vệ cô ấy hay sao? Người đâu rồi? Viêm Truyền ôm Tiêu Hòa tiến về phía trước. Chu Tấn ngăn y lại. Ta đang hỏi mày đấy, bộ mày điếc hả? trong mắt Viên Truyền hung quang chợt lóe, một cước đá ra. Một búng máu phun ra, Chu Tấn ôm bụng ngã sóng xoài trên mặt đất. Một cước này với hắn mà nói khá là nặng, đạp cho lục phủ ngũ tạng của hắn gần như đều vỡ nát, đau tới mức nước mắt nước mũi thi nhau tuôn ra. Ngay sau đó, trong bụng giống như chứa một ngọn lửa, lửa cháy bừng bừng, thiêu hắn đau đến mức lăn qua lộn lại trên mặt đất. Thống khổ này căn bản không phải thứ người bình thường có thể chịu được. Rất nhiều tiếng chạy xăm sập hướng về phía này truyền đến, cảnh sát tới. Vừa đến liền nhìn thấy Chu Tấn mới cách đây không lâu còn ở trong cục cảnh sát, áo mũ chỉnh tề hào hoa phong nhã, giờ đang ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất kêu đau, còn khóc đến nước mắt nước mũi dán đầy cái khuôn mặt, ngay cả bộ âu phục hàng hiệu cũng không còn hình dạng, một chiếc giày da cũng bị hắn đá bầy mất. Tiểu Viêm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đám cảnh sát vừa tới, gắt gao che chở cho người đàn ông trong lòng, giống như đang ôm lấy bảo bối gì đó, đi về phía cửa chính. Tiêu Hòa có lẽ là bị tiếng ồn ào của cảnh sát đánh thức, cố gắng căng mắt ra thành một đường nhỏ. Tiểu Phim, cậu tới rồi. Nam nhân cười yếu ớt, vậy mà vẫn cười đến vui vẻ, giống như là bây giờ mới nhìn thấy người ôm hắn là ai. Bộ dáng kia nhìn qua đã biết đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn. Viên Truyền cảm thấy trái tim mình lại sinh ra cái loại co thắt này, cảm giác kỳ quái. Y nghĩ sau khi trở về, chẳng những cần phải khám người này cho tốt, mà còn tiện thể kiểm tra bên trong cơ thể mình một chút, xem có phải sống trong xã hội loài người lâu rồi nên lây phải virus nào đó mà y không biết hay không. Về phần kẻ làm hại Tiêu Hòa, ánh mắt thiếu niên phút chốc trở nên ngoan độc khát máu. Chờ một chút, Tiểu Phim, nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người Dư Gia Gia đâu? Nhận được tin tức Phùng Siêu trốn thoát khỏi trại tạm giam, Tự Nham Phi dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới. Tuy rằng hắn đã tính toán khả năng xấu nhất, nhưng mà cũng không ngờ tới sẽ chứng kiến trường hợp như vậy. Hai gã cảnh sát gục ngoài cửa, người được nói là mắt chứng tử kỹ tên Tiểu Phim kia ôm đại ca của mình trong lòng, còn thêm Chu Tấn đang lăn lộn trên mặt đất, không biết tình trạng thương thế ra sao. Còn ba kẻ lẽ ra phải gặp ở đây thì chẳng thấy bóng dáng một ai. Đúng rồi, người Tiêu Hòa kia bị làm sao vậy? Viên Truyền giống như hoàn toàn không nghe thấy, vượt qua đám cảnh sát đang kích động sau khi phát hiện người của mình hy sinh ngoài cửa, đi về phía thang máy. Đợi một chút, Tiểu Phim, cậu đến đem anh mình đi đâu? Tôi có việc muốn hỏi cậu. Hôm đó, Tự Nham Phi không hỏi được bất cứ tin tức gì từ miệng Tiểu Phim. Nếu không phải Tiêu Hòa giữ đường tỉnh lại, Từ Cảnh Quan thật sự tính toán để người ta phá vỡ cửa phòng 1201, mang Tiểu Phim về cục cảnh sát thẩm vấn. Có điều, cũng may là hắn không làm như vậy, nếu không... Tiêu Hòa sau khi tỉnh lại, muốn Tiểu Phim để cho Từ Nham Phi tiến vào. Tiểu Phim không đồng ý, Tiêu Hòa cười khổ nói với y. Nếu bây giờ cậu không cho anh ta vào, chúng ta chỉ cần cách rời khỏi thành phố này thôi. Viêm Truyền nhìn Tiêu Hòa nằm ở trên giường, suy yếu đến mức ngay cả sức lực mắng chửi người cũng không có, lại ngó thời tiết âm u gió rét bên ngoài, thoáng thu cơn giận lại một chút. Từ trong miệng Tiêu Hòa, Từ Nham Phi biết hai người Dư, Trương hẳn là mất tích sau khi nói chuyện điện thoại với hắn, mà thời gian này cũng trùng khớp với thời gian Phùng Siêu trốn khỏi trại tạm giam, chạy tới khu nhà trọ. Cho nên, có thể kết luận sơ bộ, việc hai người Dư Trương mất tích chính phần có liên quan đến Phùng Siêu. Tiêu Hòa khai với Từ Nham Phi, khi hắn nhận được điện thoại chạy xuống tầng dưới, thì phát hiện cảnh sát đã gục xuống. Cửa chính mở rộng, hắn cảm thấy không ổn, lúc tiến vào bên trong tìm kiếm hai người Dư Trương cũng khá cẩn thận, nhưng vẫn bị trúng một gậy trên đầu. Lúc té xỉu, ngay cả hình dạng hung thủ còn chưa thấy. Từ Nham Phi nói cho Tiêu Hòa biết, hung khí đánh vào đầu hắn rất có thể chính là cây đèn bàn bằng đồng đặt ở trong phòng khách. Về sau thấy sức khỏe Tiêu Hòa không thể chống đỡ nổi nữa, Từ Nham Phi rời đi. Trước khi rời khỏi, cần nói cho Tiểu Phim biết, Chu Tấn đến tố cáo y hành hung người. Tiêu Hòa nghe được, mang theo một đầu đầy nghi vấn mà thiếp đi. Hắn tính toán sau khi tỉnh lại tiếp tục hỏi Tiểu Phim vì sao phải đắc tội với chủ nhà hiện tại, đồng thời cũng là ví tiền trong tương lai của bọn họ. Chỉ qua một ngày, mọi việc đã không còn là thứ cảnh sát muốn giấu thì có thể giấu được nữa. tivi, báo chí đã bị khống chế không được hó hé gì. Những cái gọi là tin tức mắt thấy tai nghe tràn ngập khắp nơi trên Internet. Cảnh sát muốn cấm cũng không cấm được. Hơn nữa, một vài tuần san giải trí cùng với tạp chí lá cải nhảm nhí nào đó được tạm thời chế ra một cách gấp gáp, muốn nâng cao doanh số, đã khiến cho cái tên Phùng Siêu này chỉ trong một đêm truyền khắp các nơi trên Trung Quốc, thậm chí cả trên thế giới. Rất nhiều người đều đang suy đoán Dư Gia Gia đã bỏ mạng, nói Phùng Siêu đã trốn ra nước ngoài, trong đó còn xen lẫn một ít phỏng đoán lộn xộn lung tung khác. Từ Nham Phi nhìn thấy mấy tin tức này, thở dài, nói kiểu này chẳng phải đã coi Phùng Siêu là hung thủ. Đừng nói chỉ mỗi dân chúng, ngay cả cảnh sát cũng không phải là không có suy nghĩ này. Hiện tại cấp trên đã đưa xuống một chỉ thị yêu cầu truy nã kẻ bị tình nghi giết người cùng bắt cóc Phùng Siêu trong phạm vi cả nước. Nhưng mà có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, Từ Nham Phi hết lần này đến lần khác tự hỏi mình, Phùng Siêu thật sự là hung thủ sao? Có điều cho dù hắn hoài nghi như thế nào, không có chứng cứ xác thực chứng minh có con ma lục gia khác xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể đi tìm Phùng Siêu. Nói cho cùng, ma lục gia cho dù không phải Phùng Siêu, cũng sẽ chắc chắn có liên quan đến Phùng Siêu. 3 ngày sau, chuông cửa phòng 1201 vang lên. Tiêu Hòa đã có thể đứng dậy đi lại, đang tập luyện trong phòng khách, thuận tay mở cửa ra. Đứng ngoài cửa đúng là Chu Tấn, mấy ngày hôm trước ầm ĩ nói phải kiện Viêm Chuyên đã thương người khác. 3 ngày không gặp, bộ dạng vị đại diện này dường như thay đổi rất nhiều. Bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ, quần áo bánh bao lúc đầu biến mất, trở nên lôi thôi, tiêu tụy, không hề phong độ nữa. Nâng nâng kính mắt, Chu Tấn đã suy sụp tinh thần tới mức không thể tả, chủ động mở miệng, nói: "Có thể vào trong nói chuyện không?" Tiêu Hòa dừng một chút, nghĩ chuyện cho tới bây giờ tiếp tục giấu giếm Tiểu Viêm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, liền gật đầu một cái, làm động tác mời vào. Viêm Chuyên từ phòng bếp đi ra, Chu Tấn nhìn thấy Viêm Chuyên lại sợ tới mức lùi về sau một bước. Viêm Chuyên nhìn về phía Tiêu Hòa, tại sao lại cho tên này vào nhà? Tiêu Hòa lết cái chân đi tới xoa bóp mông Tiểu Viêm, cợt nhã, nói: "Đừng cứ hung hãm như vậy, người tới là khách, nghe một chút xem anh ta nói cái gì đi. Huống chi, chúng ta còn phải trông chờ anh ta hủy bỏ kiện cáo đối với cậu nữa." Thần tài tự mình dâng tới cửa, nếu đem hắn đẩy ra, chẳng phải là ngu quá sao? Tiểu Viêm xoay ngang liếc Tiêu Hòa một cái, nể tình hắn là người bệnh, quyết định không so đo với hắn. Nghe được lời nói của Tiêu Hòa, Chu Tấn nâng nâng kính mắt, có chút chật vật, nói: "Về vụ kiện kia, không có việc gì, tôi chỉ là..." Tiêu Hòa thấy Chu Tấn như vậy, đột nhiên cảm giác y có chút đáng thương, lại đáng ghét. Tuy rằng lúc ấy hắn hồn mê, không biết Chu Tấn bị Tiểu Viêm đánh thành dạng gì, nhưng chắc cũng chẳng được thoải mái. Nghĩ lại những lúc hắn bị Tiểu Viêm đánh, cũng chẳng khỏe mạnh hoạt bát gì cho cam. Kiện cáo, tới lượt sao? Khinh thường ý. Khinh thường thì khinh thường, tiền thì vẫn phải kiếm. Tiêu Hòa cười mỉ mỉ, mời Chu Tấn ngồi xuống ghế salon, tỏ vẻ quan tâm đối với hắn và tình trạng hiện nay của Dư Già Già. Lúc mới đầu, Chu Tấn cực kỳ ủ rũ, nhưng ngay khi Tiêu Hòa nhắc tới Dư Già Già thì hắn liền sống lại. Giúp tôi với. 3 ngày, đã 3 ngày rồi, bọn cảnh sát kia đều là một lũ phế vật, bọn họ căn bản chẳng dốc hết sức tìm kiếm. Ngày đó Phùng Siêu đi tìm Gia Gia, chẳng phải chính là các người phát hiện ra sao? Các người chẳng những bảo vệ Gia Gia, còn đánh ngã tên ma quỷ kia. Giúp tôi một lần nữa, giúp tôi tìm được Gia Gia, các người có biện pháp đúng hay không? Gia Gia vẫn còn có cơ hội đúng hay không? Chu Tấn kích động, càng về sau càng nói năng lộn xộn, cầm lấy tay Tiêu Hòa không buông. Cái này... Tiêu Hòa muốn rút tay lại, rút không ra. Không phải là bọn tôi không chịu, chỉ là điều tra chuyện gì cũng cần kinh phí. Anh chẳng qua chỉ cung cấp chỗ ở. Theo lời anh nói, bọn tôi đã cứu Dư Gia Gia một lần, mà cho đến bây giờ anh còn chưa trả công xu nào. Hôm nay anh lại chạy tới yêu cầu bọn tôi tìm kiếm Dư Gia Gia đã mất tích 3 ngày. Đây chẳng phải là tương đương với việc bảo bọn tôi chống lại con ma lục gia hung ác đáng sợ, tàn nhẫn giảo hoạt vô nhân tính kia hay sao? Chu Tấn mở miệng muốn nói cái gì, lại nhìn thấy Viêm Truyền đột nhiên duỗi tay về phía hắn, sợ tới mức trốn về phía sau. Tay Tiêu Hoài được tự do, Viêm Truyền thấy đạt được mục đích, lại lui về chỗ cũ, ngồi dựa vào tay vịn ghế sofa. Đợi nửa ngày, sau khi chắc chắn mình đã an toàn, Chu Tấn rung như cày sấy, nói nhanh. Hôm nay tôi tới chính là để trả thù lao cho việc lần trước các người bảo vệ Gia Gia. Còn nữa, tiền đặt cọc lần này, chỉ cần các người có thể cứu sống Gia Gia, công ty của chúng tôi sẵn lòng trả gấp 10 lần tiền đặt cọc. Cho dù chỉ là tung tích cũng được, công ty sẽ trả gấp đôi tiền đặt cọc hiện tại. Nhìn hai tờ chi phiếu Chu Tấn đặt trên mặt bàn, Tiêu Hoa thở dài. Không phải chúng tôi không muốn giúp anh, thật sự... Hắn nói xong, chậm rãi thu hồi phần trả thù lao lần trước trên mặt bàn. Đối với tờ chi phiếu còn lại kia, Tiêu Hoài dùng ngón tay gõ gõ lên, thở dài. Khó à. Sắc mặt Chu Tấn bỗng chốc trở nên tái nhợt. Nhưng mà, chúng tôi có thể thử xem, bởi vì là việc nguy hiểm, tiền đặt cọc phải tăng gấp đôi, thù lao sau khi hoàn thành công việc cũng không thay đổi. Ánh mắt Chu Tấn sáng lên, ngay cả do dự cũng không, lập tức gật đầu. Được được, không thành vấn đề, cho dù không phải công ty trả thì tôi cũng sẽ trả. Nói xong, liền lấy ra cuốn chi phiếu. Thỏa mãn tiễn Chu Tấn ngàn lần nhờ cậy vạn lần cầu xin ra ngoài. Tiêu Hoài đóng cửa lại, một tay xòe ra ba tờ chi phiếu, một tay chống nạnh, nhìn con số trên chi phiếu vui vẻ cười khà khà. Bóng đen ập xuống trước mặt, Tiêu Hoài ngẩng đầu, khuôn mặt khó chịu của Tiểu Phim đang lù lù trước mặt hắn. Ha ha, Tiểu Phim, cậu nghe tôi giải thích đã. Tiêu Hòa ôm chặt lấy thiếu niên, dựa vào trước ngực y cười đến dị thường nịnh nọt. Chán ghét. Tiểu Phim bình luận đối với hành vi 30 giả bộ 18 của gã đàn ông. Còn việc Chu Tấn vì sao phải trả tiền cho hắn, và hắn tại sao lại nhận lấy. Tiêu Hòa tiến hành quá trình thuyết phục cùng câu thông bền bỉ đối với Viêm Truyền. Về phần hắn rốt cuộc là quấn chặt không sợ như thế nào, mồm năm miệng mười ra sao, thuyết phục không được lại lợi dụng việc thiếu niên tuổi còn trẻ tính dục dồi dào để tiến hành toàn bộ quá trình thương lượng cùng khai thông mọi mặt về thân thể. Thậm chí cả tư tưởng như thế nào cũng không có nói rõ ra. Là nói Viêm Truyền vẫn luôn tìm ba người Dư Gia Gia, hoặc là nói y một mực tìm một kẻ trong bọn họ. Mục đích rất đơn giản, y muốn trả thù. Người kia rất giả hoạt, luôn luôn thay đổi chỗ ẩn mình. Từng ngày cứu được Tiêu Hòa trở đi, y liền men theo mùi đi tìm người nọ. Đã tìm hết 3 ngày, mỗi lần đuổi tới đều mất dấu. Không phải động tác của y chậm, mà là có người đang cản trở y. Cũng không phải ngăn cản y đi tìm người nọ, mà là chặn y lại, nói là hội trưởng của cái hội gì đó muốn gặp y. Nếu không đi theo sẽ bị thế nào đó. Nhóm người thứ nhất, y đánh cho chạy tóe khói. Sau đó đến nhóm thứ hai lại tới. Nhóm thứ ba càng ngày càng giỏi võ, càng ngày càng khó chơi. Viêm Truyền phiền muộn, cảm thấy mấy tay cảnh sát âm thầm theo dõi y còn đáng yêu hơn so với những người này. Ít nhất sẽ không quấy rầy y một cách công khai. Tuy rằng y cũng thấy phiền, nhưng Tiêu Hòa nói với y không dưới 100 lần, bảo y đừng có tùy tiện đắc tội với cảnh sát chấp hành pháp luật, nếu không sẽ biến thành chuột chạy qua đường. Cho nên y liền nhịn. Nhưng mà đám người này, lúc mới đầu còn coi bọn họ như đồ chơi, để những người đó theo y đùa nghịch một chút. Nhưng vài lần, thứ nhất là ngại phiền, thứ hai là bọn họ vướng chân vướng tay, thứ ba là không muốn đối phương mò tới hang ổ của y, thứ tư là không muốn lúc ra ngoài với Tiêu Hòa lại đụng phải bọn họ. Vì thế y đưa ra một quyết định. Sáng sáng ngày tiếp theo, sau khi Chu Tấn tới thu xếp ổn thỏa cho Tiêu Hòa vì mệt mỏi quá độ mà ngủ ly bì, Viêm Truyền lặng lẽ rời đi. 4 giờ sáng là giờ mà có người ngủ sâu nhất, cũng là khoảng thời gian sơ sảy nhất, lơ là nhất. Bóng đen trốn ở trong cống ngầm, mượn mùi thối của cống thác nước để che lấp mùi trên cơ thể mình. Sau khi tận mắt nhìn thấy thiếu niên có sức mạnh khá là cường đại kia rời khỏi nhà trọ, phát ra tiếng cười âm hiểm kỳ quái. Cơ hội đến rồi. Ngoài cửa phòng 1201, một bóng đen xuất hiện, nhẹ nhàng đút chìa khóa vào ổ xoay một vòng, cửa chính mở ra. Thử Thiểu núp ở chỗ tối mẫn cảm ngẩng đầu. Ai? Lúc này, Tiêu Hoa cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa, hiển nhiên quá trình thuyết phục Khai Thông tối hôm qua không phải là mệt nhọc bình thường. Cửa phòng ngủ bị vặn mở. 5 giờ rưỡi sáng, Viên Truyền một lần nữa giải quyết xong toàn bộ phiền toái, xách theo 2 hộp bánh bao hấp, 2 hộp bánh bao chiên đi vào khu nhà trọ. Lúc này, bầu trời bên ngoài vẫn còn xám xịt, bảo vệ tòa nhà xoa xoa mắt nói với hắn: "Chào buổi sáng." Viên Truyền đột nhiên dừng lại, có mùi gì đó nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí. Là người kia. "Làm sao vậy?" "Cậu Tiêu." Nhờ Tiêu Hòa nhanh mồm nhanh miệng, các nhân viên an ninh nhà trọ gần như đều biết hai người là anh em, cũng biết người em mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng, còn bị câm nữa. Không thể nói rõ là xuất phát từ thông cảm hay là quan tâm, đối với thái độ luôn luôn lãnh đạm coi thường người khác của Viêm Truyền, các nhân viên an ninh chẳng những không tức giận, còn chủ động chào hỏi bắt chuyện. Đột nhiên, Viêm Truyền xoay người chạy ra bên ngoài, y ngửi được mùi của Tiêu Hòa vẫn còn đây. "Tiểu Viêm, đứng lại!" Theo tiếng quát, ngoài cửa nhà trọ, từ nhân phi cầm súng xuất hiện. Màu sắc đôi con ngươi của Viêm Truyền thay đổi, ánh mắt lại khôi phục, từ nhân phi sửng sốt một chút, lập tức cho rằng đó là do phản quang. "Tiểu Viêm, cậu muốn đi đâu?" Từ nhân phi nắm chặt súng ngắn, từng bước một lại gần Tiểu Viêm. Viêm Truyền nhìn chằm chằm về phía xa, y phải nhanh lên, nếu còn chậm trễ, mọi người đều rời giường. Tới lúc đó sẽ khiến cho việc tìm kiếm Tiêu Hòa càng trở nên khó khăn. Hiện tại y nhất định phải chạy đua với thời gian, nhất định phải tìm được bọn họ trước khi người nọ hành động. Thu hồi tầm mắt, ánh mắt Viêm Truyền nhìn về phía cảnh sát bắt đầu tràn ngập uy hiếp. "Tránh ra!" Từ nhâm phi run rẩy một cái trong lòng, nâng cánh tay lên, lại một lần nữa quát hỏi: "Tối qua, sáng sáng hôm nay lúc 4 giờ, cậu ra khỏi nhà làm gì?" Sáng nay 4:05, hắn vừa mới chợp mắt được một chút đã nhận được điện thoại từ Tiểu Lý, nói cho hắn biết 4 giờ đúng, thiếu niên kêu Tiểu Phim từ trong căn hộ đi ra, sau khi bọn họ bám theo đến ngã tư thứ nhất, đột nhiên lạc mất tung tích đối phương. Nhận được điện thoại, hắn liền cấp tốc chạy qua đây. Từ đầu đến giờ hắn vẫn có một loại cảm giác kỳ quái đối với Tiểu Phim, nhưng lại không thể khẳng định đối phương chắc chắn có liên quan đến án giết người liên hoàn này. Vì tìm lý do cho cảm giác của mình, hắn để cho người trong đội giám thị y 24/24. 3 ngày qua, hắn nhận được báo cáo liên tiếp, trong đó thậm chí có một nửa đều là có liên quan đến Văn Thành Hội. Vì thế, hắn càng thêm hoài nghi đối với thân phận Tiểu Phim. Thử nghĩ xem, một người bình thường tại sao lại có liên quan đến bàn phái xã hội đen lớn nhất vụng. Hơn nữa, hành động của thiếu niên buổi sáng hôm nay lại càng kỳ quái. 4 giờ sáng đột nhiên chạy đi, 5 giờ rưỡi thoải mái nhàn nhã quay về. Ở trong đại sảnh lại đột nhiên xoay người chạy ra phía ngoài. Phản ứng đó giống hệt như phản ứng của tội phạm sau khi phát hiện mình bị cảnh sát theo dõi. Cho nên, vừa nhìn thấy Tiểu Viện xuất hiện ở bên ngoài khu nhà trọ, từ nhà phi móc súng lục ra. Hai gã cảnh sát mặc thường phục ẩn nấp tại cửa nhà trọ phụ trách theo dõi cũng lặng lẽ vây lại. Bảo vệ đứng ở cửa canh gác, bị một trong hai gã đẩy vào đại sảnh. "Tránh ra!" Tiểu Viêm nhè nhè rằng, cơ thể hơi hơi cúi thấp. Ngay từ lúc từ nhà phi cảm thấy không ổn, Viêm Truyền đã hành động nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Thân ảnh hóa thành khói đen, trước khi từ nhà phi kịp giơ tay lên, một quả đấm đã lao tới trước mắt hắn. Đối phó với những người này, Viêm Truyền không tiếp tục giữ lại lực độ, một quyền đánh cho từ nhà phi ngã xuống đất không dậy nổi. Tiếng thét vang lên, đám cảnh sát mặc thường phục cùng nhau rút súng ra. Viêm Truyền khinh thường cười lạnh, sau khi đánh ngã từ nhà phi lập tức đi giải quyết hai người còn lại. Thử Thiểu chui ra, đứng từ phía xa kêu chi chi. "Điều Hòa bị người ta bắt đi rồi, người nói chạy về phía thành đông." Từ nhà phi té trên mặt đất nhưng không hôn mê, lấy điện thoại di động ra, âm thầm gọi cứu viện. Mặt thấy thiếu niên đánh ngã hai tên đồng nghiệp còn lại, quay đầu liền chạy về phía thành đông. Từ nhâm phi sốt ruột, sau khi xác định hai gã đồng nghiệp chỉ là bị hôn mê, không có cái khác đáng ngại. Dặn dò bảo vệ khu nhà trọ chăm sóc xong, không đợi cứu viện đuổi tới, lập tức bò dậy, đơn phương độc mã đuổi theo. Nói tới bên kia, Viêm Truyền nghe thấy tiếng kêu của con chuột, xoay người liền chạy về phía đông thành phố. Thành đông, y đã từng đi qua, Nhưng tại nơi đó y không phát hiện được tung tích ma Phật kia. Đúng vậy, mùi của Tiêu Hòa vẫn còn lưu ở trong không khí. Thân thể Tiêu Hòa còn có lưu tinh dịch của y, chỉ cần trong vòng một giờ chưa chạy quá ngàn dặm là y có thể tìm được hắn. Vì thế càng chạy, trong lòng Viêm Xuyên càng khẳng định Tiêu Hòa ở ngay tại thành đồng. Thử Thiểu ở phía sau điên cuồng đuổi theo. À, đây không phải là hướng nhà cũ của mình sao? Tốc độ Viêm Xuyên càng ngày càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại một vệt màu đen. Đừng nói là từ Nham Phi sớm đã bị quăng lại, ngay cả Thử Thiểu cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác mà truy đuổi về phía nhà cũ. Tới mảnh đất gần với thành đông nhất, Viêm Xuyên nhìn thấy một vùng toàn là nhà máy bằng cũ, một khu nhà lớn như thế. Tại một thành phố đang tiến hành quy hoạch trên quy mô lớn này, có thể nói là khá hiếm thấy. Mùi càng lúc càng đậm hơn, Viêm Xuyên lùn sục cũng càng ngày càng cẩn thận. Đây là một căn nhà máy bằng khá cũ, không lớn, thoạt nhìn có ba gian nhà, kèm theo một mảnh sân. Trong sân còn có một cái giếng bị phiến đá màu xanh che kín lại. Trong sân có người ngồi xổm bên giếng, dường như đang làm cái gì đó. Viêm Xuyên đứng trên bức tường bao quanh, nhìn chăm chú vào người bên trong. Bắt được người rồi. Rào rạo, rào rạo, âm thanh giống như đang nhà cái gì đó. Viêm Xuyên nhìn thấy một chiếc giày là của Tiêu Hòa. Giày đang ở bên cạnh người nọ, mà dường như trước mặt kẻ đó còn có một người đang nằm. Là tiếng của Tiêu Hòa. Viêm Xuyên lao tới. Người nọ đột nhiên quay đầu. Vù, tay phải cùng vuốt nhọn trên đầu ngón tay đều phóng ra bên ngoài. Kinh khủng, bàn tay đúng là dọa người, giống như bị rụng ra do hoàn toàn thối rữa, vậy mà mặt của cô ta vẫn non nớt mềm mại như trước. Loại hiệu quả thị giác này thậm chí còn đáng sợ hơn so với đống vuốt sắc bén kia. Đáng tiếc, Tiểu Phim không phải là người bình thường. Thấy hay không cũng như nhau, tay không bắt lấy năm lưỡi dao nhọn kia. Người nọ phát ra tiếng cười quái dị, dường như đang cười nhạo Tiểu Phim lơ là khinh địch. Ánh mắt Viêm Xuyên thay đổi, vuốt nhọn của đối phương còn ghê gớm hơn so với tưởng tượng của y. Vậy mà có thể để lại vết cắt trên tay y, hơn nữa còn có độc. Độc đang tách rời da và thịt y. Người nọ hoàn toàn đứng dậy. Vù, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao nhô ra từ toàn bộ 10 đầu ngón tay, cây vuốt ở giữa tay phải nhắm ngay vào người đàn ông đang rên rỉ đau đớn trên mặt đất. Ngươi đã đến rồi, ta biết ngươi sẽ tới mà. Tiếng cười đắc chí. Ta không ăn bọn đàn ông, làn da của bọn nó chẳng ngon chút nào. Nhưng ta có rất nhiều biện pháp khiến cho bọn họ chết dị thường đau đớn. Này, Viêm nhị ca, đừng có tới gần quá nha, nếu không... Đầu ngón tay phạch ra một đường trên cổ Tiêu Hòa. Kỳ quái là không có máu chảy ra, nhưng Tiêu Hòa trên mặt đất lại giống như cảm giác được thống khổ cực đại, phát ra tiếng kêu a a thảm thiết. Tiếp theo, cơ thể cũng co quắp run rẩy, quằn quại không ngừng. Một tiếng hổ sống, Viêm Xuyên phẫn nộ, đau lòng tới cực điểm, suốt cuộc không thể khống chế nổi chính mình, nhảy mắt hóa thú, mang theo ngọn lửa màu xanh, lấy tốc độ cực hạn đánh về phía đối phương. Người dám trả tấn hắn, giết! Gặp quỷ, người thật ra là... Người nọ trong lúc kinh hãi, sững sờ, bị trúng một cú vào mặt, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Sầm! Người nọ rơi xuống đất, lăn vài vòng, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nơi vừa bị đánh trúng bắt đầu bốc cháy. Đừng, da của ta, mặt của ta! Bưng lấy mặt mình, phát ra âm thanh vô cùng bi thương, chói tai tới cực điểm. Thấy Viêm Xuyên hóa thú quay đầu đi cứu Tiêu Hòa, người nọ lại mặc kệ sống chết, không để ý tới ngọn lửa trên người mình, 10 ngón tay xòe ra bổ nhào tới. Đại chiến bắt đầu. Từ Nham Phi đuổi được nửa đường đã sớm lạc mất tung tích của Tiểu Phim, nhưng lại không cam lòng trở về như vậy, một mực tìm kiếm, đang chuẩn bị buông tha thì lại nhìn thấy khu nhà máy bằng cũ cách ước chừng 12 dặm, có một chỗ phát ra ngọn lửa tỏa khói dày đặc. Ngọn lửa trong sáng sớm mùa đông khi trời còn tờ mờ quả thật chói mắt. Dừng lại một chút, bằng vào trực giác làm cảnh sát hình sự nhiều năm qua, từ Nham Phi xoay người liền chạy về phía khu nhà máy bằng, vừa chạy vừa gọi nhân viên tiếp viện. Mặc kệ là có chuyện gì hay không, khu nhà kia thực sự bốc cháy. Nếu ngọn lửa này không được khống chế kịp thời, đến lúc đó cả một vùng xung quanh đều sẽ bị liên lụy. Tiếng còi cảnh sát vang lên trong sáng sớm yên tĩnh truyền đi thật xa. biết quân đội tiếp viện có lẽ đã đuổi tới, tự nhiên phi tăng tốc như bay, ước chừng 5 phút đồng hồ sau. Thế rồi, căn nhà nơi ngọn lửa bốc lên. Những hộ gia đình phụ cận phát hiện ra hỏa hoạn sơ vào hỗn loạn, nơi nơi đều có người la hét, cháy, cháy, mọi người mau giải cứu hỏa. Tự nham phi không thể không dừng bước lại, tham gia cứu hỏa cùng quần chúng xung quanh vì kích động mà chạy ra. Nước, từng thùng, từng chậu một dội vào sân từ bốn bức tường vây quanh bốn phía. Nhưng mà không người nào dám bò lên trên đầu tường, càng không có người nào dám mở cổng chính ra, sợ thế lửa sẽ không thể khống chế được hoặc sợ chính mình bị thương. Một con chuột xuất hiện ở góc tối, không ai phát hiện ra nó, tất cả mọi người còn đang bận cứu hỏa. Thử Thiểu ngơ ngác nhìn cánh cửa vô cùng quen thuộc, đây không phải là hang ổ của nó sao? Bên trong còn có người hay không? Từ Nha Phi vội vàng hỏi. Hỏi liên tiếp vài lần mới có người trả lời hắn. Không người, đó là một căn nhà hoang. Mẹ nó, nhất định là thằng nhãi nào đó hút thuốc mà không dập tàn. Tao mà bắt được nó thì... Người này còn chưa nói xong, chợt nghe thấy từ bên trong cái sân đáng lẽ không có người truyền đến một tiếng thét chói tai. Đó là tiếng kêu thảm thiết như của quỷ hồn đang đau đớn tức cùng cực mới có thể phát ra, gây ác mộng cho bất cứ kẻ nào nghe thấy. Đám người lặng yên, lập tức lại xôn xao, nơi nơi đều có tiếng hỏi. Có nghe thấy gì hay không? Ngay sau đó, quân cứu viện cùng xe cứu hỏa đồng thời chạy tới, xe cứu hỏa nhấc lên, đội viên đội phòng cháy đứng ở bên ngoài sân chuẩn bị mở cửa. Vòi nước được nối lại, hai cả nhân viên cứu hỏa bò lên trên xe thang chữa cháy, giơ vòi nước lên, nhắm vào trong sân. 1, 2, 3, mở nước! Tiếng hoan hô truyền tới từ trong đám người, nhìn thế lửa đã bị khống chế, còn có nhiều cảnh sát như vậy, tất cả mọi người có thể an tâm về nhà ngủ. Từ Nham Phi ra lệnh cho thuộc hạ giải tán quần chúng, vừa rồi tiếng kêu thảm thiết kia khiến cho cảm giác bất an trong lòng hắn càng lúc càng lớn. Mắt thấy thế lửa thu nhỏ, ra hiệu một cái, cảnh sát ở phía sau, lính cứu hỏa ở phía trước cùng nhau phá cửa sân. Trong nháy mắt cửa bị mở, bổ nhào ra không phải là ngọn lửa mà là một người sống sờ sờ. Xong, đây chỉ là ý nghĩ của mọi người lúc ban đầu. Ngay khi một gã cảnh sát muốn qua ngăn người này lại thì bị đối phương túm lấy hung hăng quật xuống mặt đất. Óc gã cảnh sát bắn tứ tung, tử vong tại chỗ. Từ Nham Phi kinh ngạc đến ngây người, trong nháy mắt lập tức kêu to. Vây chặt lại, đừng cho người này chạy thoát. Đồng thời móc súng lục ra. Người nọ ngẩng mặt lên, có người trong đám cảnh sát thét lên sợ hãi. Gặp quỷ, cái kia là mặt người sao? Còn nữa, trên người hắn... Trời đất! Mắt thấy cảnh sát xông tới, sợ mãnh thú bên trong đuổi theo ra đây, quái vật hung tính đãi phát, vùng hai cái móng vuốt nhọn còn sót lại trong tay lên, gặp người liền giết. Đây mới thật sự là ma lột da đi. Trong đầu Từ Nham Phi đột nhiên tắt lên những lời này. Lúc này, từ trong sân bỗng nhiên truyền ra một tiếng sóng chấn động lòng người. Mọi người ngẩn ngơ, chỗ này sao lại có mãnh thú? Lợi dụng cơ hội này, quái vật mắt thấy không thể phá vòng vây đi ra ngoài, liền xoay người chạy vào trong sân. Tới khi mọi người kịp phản ứng, Từ Nham Phi dẫn theo cảnh sát xông vào thì bọn họ nhìn thấy con quái vật kia đang nắm trong tay một người con gái tóc dài đứng cạnh giếng. Ở bên giếng, Từ Nham Phi còn nhìn thấy Tiểu Phi mà lúc nãy hắn bị mất dấu, chỉ đơn giản mặc một cái quần rách nát, nửa thân trên trần trụi, trong lòng ôm một người đàn ông đứng ở nơi đó đối mặt với con quái vật kia. Mà người đàn ông nằm trong lòng ngực của y kia chẳng phải là đại ca của y sao? Kỳ quái, tại sao Tiêu Hòa lại ở chỗ này? Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Từ Nham Phi đã phát hiện con tin trên tay quái vật kia. Đúng là đại minh tinh Dư Gia Gia bị mất tích tìm không thấy. Buông con tin ra. Một lượng lớn cảnh sát tràn vào trong sân. Viêm Chuyên ôm Tiêu Hòa, chờ đợi hắn tỉnh lại. Vừa rồi nếu không phải lo lắng cho tên tiểu nhân này, y cũng sẽ không bỏ qua cho con quái vật kia. Tổn thương không thành vấn đề, xử lý bình thường là có thể chữa khỏi. Vấn đề là độc. Chất độc kỳ quái, có thể tách rời làn da với máu thịt. Dùng một liều lớn còn có thể khiến cho người ta ngạt thở. Độc đối với y là vô dụng, không có bất cứ loại độc nào có thể tồn tại ở nhiệt độ cực cao.

thấy chuyện này kỳ quái không? Người bán hàng xong lắc đầu thở dài. Trước kia nơi này đã từng xảy ra chuyện như vậy chưa? Chưa. Suy nghĩ một lát, người bán hàng xong lắc đầu. Cho dù có thì cũng thỉnh thoảng mới có một vụ, không phải chạy mất thì cũng là bị đánh cho quậy chân. Nhưng mà mấy năm gần đây quá đúng là không có ngày nói tới. An ninh trật tự ở trong huyện chúng tôi vẫn luôn tốt lắm, cảnh sát nhân dân nơi này đều rất có trách nhiệm. Ông chủ, xe lửa sắp đi rồi, ngài tới nơi này chơi hay là làm việc vậy? Ánh mắt người bán hàng xong bỗng nhiên ngừng lại, chỉ thấy Tiêu lão đại rất không kiên nhẫn lấy ra một miếng đậu phụ khô trong gói ra bỏ vào túi áo. Một con chuột nhô đầu ra, nhanh như chớp ngậm lấy, sau đó hai chân đặt lên mép túi, dùng hai cái vuốt nhỏ xíu cắp lấy miếng đậu phụ khô không ngừng gặm mà gặm. Cay quá, cay quá! Đến chơi, nghe nói nơi này có ngọn núi phong cảnh rất đẹp. Tiêu Hòa quay đầu lại nhìn thoáng qua xe lửa sắp khởi động, vẫy vẫy tay với người ngồi bên cửa sổ xe. Ngọn núi ngài nói chắc là Vũ Công Sơn. Con vật này là ngài nuôi hả? À, xuống đây mau lên. Cái này, con chuột. Người trong cửa sổ xe nhíu mày. Tiêu Hoa khẽ cười một tiếng, quay đầu lại. Ông không tin mày không xuống. Đúng vậy, em coi mắt chứng tử kỹ, thích chơi với chuột hơn là tiếp xúc với người. Nói bậy cái gì thế, đừng có hãm hại người khác chứ. Tiêm đầu sợ tới mức đánh rơi cái miếng đậu phụ khô, co sụp đầu lại trốn vào trong túi áo. Sao... khụ, ngài nói Vũ Công Sơn, nơi đó đẹp lắm. Vừa nghe đối phương nhắc tới niềm tự hào quê mình, người bán hàng xong ngay lập tức thao thao bất tuyệt bắt đầu nói về phong cảnh cùng đặc sản Vũ Công Sơn. Viêm Truyền ngồi trước cửa kính xe yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, mái tóc ngắn cứng cáp, thoạt nhìn vô cùng có sức sống, một thân trang phục xem ra cũng rất thoải mái nhàn nhã, còn có một đôi giày thể thao bằng da mềm màu đen kết hợp với màu xanh lam, càng tôn lên thiếu niên nhìn như 18-19 tuổi này, vừa không lộ ra vẻ chói mắt quá mức nhưng cũng không che lấp hào quang của chính mình. Hai nữ sinh ngồi tại lối đi chết phía đối diện vẫn luôn lén lén nhìn. Các cô hiếm khi được nhìn thấy một nam sinh thời thượng như vậy, lãnh khóc như vậy. Hơn nữa, quanh thân nam sinh này còn tràn ngập một loại hương vị giả tính mà đám con trai trong thành thị tuyệt đối không có, khiến cho có vẻ đặc biệt không giống người thường. Trong cuộc sống bình thường của các cô, đại đa số nam sinh cũng không quá quan tâm tới trang phục của chính mình. Người thì lôi thôi lết thết, kẻ thì mèo chẳng giống mèo, cáo chẳng ra cáo, hiếm lắm mới có được một người vừa mắt, lại 10 phần thì 8, 9 phần là đang giả bộ. Những cô bé này so với đám con trai cùng tuổi thì có vẻ chín chắn hơn một chút. Trong mắt các cô, mấy đứa con trai giả bộ khó tránh khỏi cái chút miễn cưỡng, dựa vào nguyên tắc khác phái hút lẫn nhau, thích thì thích, nhưng không có cách nào tán thưởng thật sự. Ngay cả các ngôi sao trên tivi cũng vậy, đàn ông vừa lạnh khớp vừa đẹp trai thật sự quá ít, còn mấy người đẹp trai không có khí chất, không có phần bên trong kia nhưng lại thích giả bộ tỏ ra lạnh khóc thì nhiều hơn một chút. Cũng bởi vì gặp người ra vẻ nhiều lắm rồi, hiện giờ lại nhìn thấy một người đàn ông lạnh khóc chân chính, cái loại thờ ơ lãnh đạm mang theo giả tính nổi bật, không đem bất luận cái gì để vào mắt này, khiến cho ánh mắt các cô gái muốn không bị hấp dẫn cũng khó khăn. Đúng rồi, người đi cùng đâu? Xuống đã nửa ngày mà sao còn chưa lên? Xe lửa sắp chạy rồi nha. Tiếng chuông báo hiệu tàu hỏa sắp khởi động vang lên. Đột nhiên, thiếu niên phía đối diện đứng dậy, từ trên kệ lấy xuống một cái túi du lịch khoác lên vai, không nói một lời sải bước về phía cửa xe. À, muốn xuống xe sao? Ánh mắt các cô gái tiếc hận nhìn theo thiếu niên mãi cho tới khi xe lửa lăn bánh. Bác mới vừa nói gì? Trong Phủ Công Sơn bây giờ còn có hổ á? Đúng rồi, Hòa Nam Hổ, từng nghe qua chưa? Loài vật quý hiếm cấp quốc gia cần được bảo vệ đấy. Có thể nhìn thấy chúng không? Một ngón tay chọc chọc vào lưng Tiêu Hòa. Thằng nhóc chết tiệt, xuống thì xuống, chọc cái gì mà chọc. Tiêu Hòa không nhịn được, phất phất cánh tay. Cái này à, còn tùy vào vận may nữa. Người bán hàng rong gật gật đầu với người đối diện, cười giả hoạt. Theo lời mấy người sống trên núi, bọn họ đã từng nhìn thấy dấu chân hổ, còn nghe thấy tiếng hổ gầm. Nói không chừng, ông chủ ngài vận khí tốt, có thể tận mắt gặp được hổ cũng nên. Đúng rồi, bọn họ nói chỉ cần có thể chụp ảnh hoặc quay phim được hoa nam hổ, tiền thưởng từ 5 tới 15 vạn đồng đó. Cái gì? Hai trong mắt Tiêu Hòa bỗng chốc trở nên sáng long lanh. Ngón tay biến thành bàn tay vỗ vỗ bả vai Tiêu Hòa. Có biết phiền hay không? Lớn đầu như vậy còn không biết tự tìm chỗ chơi hả? Tiêu Hòa phẫn nộ quay đầu, vẻ mặt người phía sau nghiêm túc nhìn. Đồng chí, xe lửa đã chạy rồi, không quên hành lý chứ? Tiêu Hòa cười gượng. Ngại quá, tôi tưởng đứa em, hành lý ở đằng kia, bọn tôi tới nơi này chơi. Đúng rồi, thằng nhóc đó chết dí ở chỗ nào vậy? Chẳng lẽ thật sự không xuống xe? Trạm cảnh sắc mặt không đổi nhìn na nhìn, cũng nhìn thấy thiếu niên lưng đeo túi du lịch đang đi về phía này. Có lẽ không thấy điểm nào bất thường, gật gật đầu, sắc mặt trở nên hòa nhã rất nhiều. Thời tiết lạnh, sân ga gió lớn nên rời đi càng sớm càng tốt. Cảm ơn, bọn tôi lập tức đi ngay. Tiêu Hòa nhanh chóng cảm tạ. Một cú đập mãnh liệt vào gáy Tiêu Hòa, đầu đến mức Tiêu Hòa kêu to một tiếng, giơ tay che ót, quay đầu giận dữ nhìn về phía sau. Viên Truyền cao hơn phân nửa cái đầu ở đằng sau khoác theo túi du lịch trưng ra vẻ mặt khó chịu nhìn. Làm cái gì vậy? Nếu không phải cảnh sát còn ở đây, Tiêu Hòa đã đạp lại một cước. Tại sao không lên xe? Có đứa trẻ nào vô phép như vậy không? Bình thường dạy dỗ thế nào, đối xử với anh mình như thế hả? Không lên xe tại sao không gọi? Trở về phải dạy bảo lại. Tiêu Hòa lầm bầm, vòng qua Viêm Truyền, sải bước đi về phía lối ra của sân gà. Viêm Truyền giơ tay kéo lại. Đi đâu đó? Không đợi chuyến tiếp theo sao? Còn chưa tới nơi mà. Ánh mắt Viêm Truyền chuyển hướng về nơi Tiêu Hòa vừa mới chăm chú nhìn. Một bản tin cái dáng tin tức và sự kiện mới trong nhà ga, đảo nhanh một vòng, lập tức dừng lại ở một tờ thông báo vô cùng bắt mắt trên góc bên trái của bản tin. Treo thưởng lớn cho người nào tìm được con. Phía dưới tiêu đề còn dùng bút đỏ ghi chú rõ số tiền 10 vạn tệ. Ha, đi thôi, vừa rồi nghe nói nơi này có tòa Vũ Công Sơn phong cảnh cực kỳ đẹp, còn có hổ hoàng nữa nha. Tiêu Hòa nhìn thấy sắc mặt Viêm Truyền không tốt, lập tức phản ứng nhanh chóng, một tay kéo Viêm Truyền đi, vừa túm vừa xoa xoa cái ót. Trên mặt còn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, dùng giọng điệu dỗ trẻ con để dụ dỗ tên nhóc vẻ mặt cực kỳ tệ kia. Viêm Truyền bất động, lần trước cũng nói lễ mừng năm mới nơi nào đó vô cùng đặc sắc, kiên quyết đợi một tháng ở thị trấn nhỏ. Kết quả thì sao? Lại bắt y tham gia cuộc thi leo núi chết tiệt nào đó giúp giành tiền thưởng. Lần này thì sao? 10 vạn tệ, đúng là cao hơn rất nhiều so với chỗ tiền thưởng 3.000 tệ kia. Từ lúc nào mà tiểu nhân biến thành quỷ tham tiền vậy? Đây là nguyên nhân vừa rồi đứng ở chỗ này nửa ngày không chịu lên xe. Cho là hắn không lên xe thì mình nhất định sẽ xuống dưới. Sau đó lợi dụng. Ánh mắt Viêm Truyền có một chút biến hóa. Có chuyện gì vậy? Trạm cảnh ở tại thời kỳ nhạy cảm cũng trở nên mẫn cảm. Nhìn thấy hai người vẻ mặt bất thường, lập tức đi tới. Tiêu Hòa vừa tức vừa sốt ruột. Thằng nhóc chết tiệt, ta còn chưa tính sổ vụ mày vừa đập tao đâu, còn dám ở đó mà làm bộ làm tịch. Chẳng qua chỉ là trên xe lửa không chịu cho mày sảng khoái thôi, giờ lại trưng ra bộ mặt đó hả? Nè, các người. Hai trong mắt Tiêu Hòa đột nhiên trợn to, vội vàng duỗi hai tay ra ôm lấy mặt Viêm Truyền, nhìn chăm chú vào mắt, vội vã nói. Được rồi, không tốt, đừng có im lặng như vậy, chẳng phải là muốn đi giải sầu sao, đừng nói là có việc gì nhé, ở đại học không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ, dạo này người tự học thành tài có cả đống, phải tự tin vào chính mình biết chưa. Viêm Truyền theo bản năng muốn né tránh đôi tay của Tiêu Hòa ra, ngừng một lát lại mặc cho Tiêu Hòa ôm lấy mặt mình, cau cau mày, tên tiểu nhân đê tiện này lại đang nói nhảm cái gì thế. Trạm cảnh dừng lại bên cạnh hai người. Tiêu Hòa nhích tới, đảm bảo chắc chắn tiếng nói chuyện sẽ không bị Trạm Cảnh bên cạnh nghe thấy. Vẻ mặt quang minh chính đại, thấp giọng nói: Ngồi xe lửa lâu như vậy, chẳng lẽ không muốn tìm chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một lát sao? Cũng để cho anh hai hảo hảo hầu hầu hạ hạ. Được chứ? Màu sắc con người Viêm Truyền cũng đã sớm khôi phục ngay khi Trạm Cảnh đi tới. Từ sau vụ ma lột da, năng lực tự động kiềm chế của y đã nâng cao đáng kể, sẽ không giống như trước kia. Một khi cái tâm tình không ổn định thì đôi mắt lập tức tiết lộ hết thảy. Đẩy gã đàn ông đang dựa vào quá gần kia, Viêm Truyền lạnh lùng liếc hắn một cái. Đừng tưởng rằng dùng thân thể dụ dỗ là có thể dắt mũi ta, hiện tại chỉ là ta không muốn chấp nhận với người thôi. Nhớ kỹ, nếu quá phận, sẽ hiểu rõ ai trong hai người mới thật sự là kẻ nắm địa vị hùng tính chủ đạo. Viêm Viêm, đừng tức giận nữa được không? Đợi lát nữa muốn cho cái gì, đại ca đều phục vụ. Trạm Cảnh chưa đi, Tiêu Đại Gia nhích qua tiếp tục ăn nói khép nép. Ai bảo mọi suy tính mà thiếu đi cái tên gia hỏa này đều sẽ không thành công. Ánh mắt Viêm Truyền lãnh đạm, mặt không chút thay đổi. Cậu bé, có phiền muộn gì thì cứ nói rõ ra, cũng nên nghĩ một chút cho tấm lòng của người nhà chứ. Anh họ đã xin nghỉ phép để đưa mình đi giải sầu, làm em cũng đừng khiến cho anh khó xử. Phong cảnh Vũ Công Sơn ở đây cũng được coi là nổi danh khắp Trung Quốc, tới nơi này chơi nhất định sẽ có chút thu hoạch. Được rồi, đừng nháo nữa, mau rời khỏi Trạm với anh đi, thời tiết lạnh, chớ có để chết cống. Nghe coi, đúng là một vị cảnh sát tốt, thấu tình đạt lý, khiến cho người ta cảm động mà. Tiêu Hoa cảm kích gật gật đầu với vị Trạm Cảnh không lớn tuổi lắm. Xem ra có vẻ rất khó khăn, người anh em. Viêm Truyền vẫn không nhúc nhích, giống như không hề nghe thấy cái gì hết. Trạm Cảnh hơi hơi nhíu mày. Tiêu Hoa đột nhiên nhào về phía trước ôm cổ Viêm Truyền. Viêm Viêm, đại ca sai rồi, đại ca không nên đứng ở lập trường của mình mà nhìn, ngàn vạn lần đừng có nghĩ tới chuyện hồ đồ gì. Đại hiệp, làm ơn, mau rời khỏi nơi này đi, chẳng lẽ không biết gã cảnh sát nào hảo tâm thì cũng lắm chuyện sao, tụi mình không có giấy chứng minh nữa. Tiếp tục gọi một tiếng Viêm Viêm thử xem. Viêm Truyền hoàn toàn có thể tránh qua một bên khi Tiêu Hoa nhào tới, nhưng suy nghĩ chợt lóe lên, người nọ rất có thể sẽ nhào vào trong đường sắt. Lý do giống nhau, cũng chỉ có thể mạnh mẽ tự nhẫn nhịn, một cước đá văng dục vọng. Trạm Cảnh nghe thấy, này thì nguy rồi, lập tức đi đến cạnh sân ga cầm lấy bộ đàm tiến vào trạng thái đề phòng. Tiểu Phim, nếu còn không đi, nói không chừng đợi lát nữa sẽ bị vây xem cũng nên. Sau đó, đám Trạm Cảnh sẽ ngăn ngừa việc nhảy vào đường sắt tự sát ảnh hưởng tới lộ trình xe lửa, sẽ có thể sẽ xông lên mạnh mẽ ngăn cản. Nói không chừng, còn có thể đánh thuốc mê lên tên nữa đó, muốn làm lớn chuyện sao? Tiêu Hoa trên mặt bi thương, khẩu khí lại vạn phần âm hiểm. Cũng không muốn rước lấy phiền toái chứ. Viêm Truyền tiếp tục yên lặng nhìn. Tiêu Hoa thở dài, mặt mày ủ ê, do dự đến do dự đi, nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ: phục vụ toàn phần. Viêm Truyền dựng thẳng hai ngón tay. Tiêu Hoa nhìn chằm chằm hai ngón tay này, hận không thể phập một ngụm cắn đứt luôn. Ngón áp út của Viêm Truyền hơi hơi nhếch lên. Tiêu Hoa một bên nắm chặt tay, gắt cao cầm lấy, bị thống nói: hai lần thì hai lần. Một bên trừng mắt: thử dựng thẳng một ngón tay nữa xem, không nuốt nó tao liền nhảy xuống từ sân ga này luôn. Viêm Truyền xoay người đi về phía cửa ra. Tiêu Hoa thở ra một hơi, buông lỏng vả vai xuống đuổi theo. Trạm Cảnh nhìn thấy tình hình nguy hiểm biến mất, nói về bộ đàm cái gì đó, đi về phía người bán hàng xong vừa rồi bán đồ cho Tiêu Hoa. Lúc nãy người kia hỏi cái gì vậy? Vừa ra khỏi nhà ga đã có 3-4 người vây quanh hỏi: ông chủ có muốn thuê khách sạn hay không? Cam đoan sạch sẽ, giá cả vừa phải. Ông chủ đi nơi nào để tôi chở? Nhà chúng tôi là khách sạn 2 sao, gần Vũ Công Sơn nhất. Tới chỗ đó chơi thì ở tại khách sạn của tôi là thích hợp nhất. Bao bữa sáng, tiền thuê là 80 đồng, miễn phí xe riêng đưa ngài tới khách sạn, có thể xuất phát ngay bây giờ. Ông chủ thiếp muốn lên núi à? Thiếp Vũ Công Sơn mưa nhiều nha, mua cái áo mưa, trên núi dùng được tốt. một vị lão nhân vẻ mặt rất phong sương cũng chạy tới, dùng tiếng địa phương xen lẫn tiếng phổ thông nửa đời không quen nhằm kéo mối buôn bán. Mua áo mưa, nói cho biết trên núi làm sao có thể dựng lều trại à, tiện nghi lắm. Tiêu Hoa dừng chân, xài tiền để hưởng thụ hay là tiết kiệm mà chịu khổ, cái này cần phải cân nhắc. Một đám thấy hai người Tiêu Hoa phản ứng lạnh đạm, hơn nữa người thiếu niên cao cao kia bày ra bộ dáng người sống chớ có tới gần, cũng dần dần giải tán không dám bám theo nữa. Chỉ có ông lão áo mưa phản ứng chậm chạp, tưởng là Tiêu Hoa không hiểu rõ lời của mình, cố gắng phát âm từng chữ một. Nhà gỗ nhỏ trên núi chỉ 15 đồng một người, mấy đường lên núi không giống nhau, chỗ ở cũng không giống nhau. Hẳn có thể nói như vậy, nghỉ ngơi ở đây cho có lợi nhất. Ông chủ mua áo mưa à, em trai bộ dạng mấy khách có nhà. Tiêu Hoa liên tục suy đoán, nhìn ánh mắt ông lão bán áo mưa, phỏng chừng là đang tán dương bộ dạng Viêm tiểu tử tốt. Nhìn nhìn Viêm Truyền, buồn cười, đôi mày kia đang nhíu lại, chắc là nghe không hiểu đi. Ha ha, tuy rằng mình nghe cũng không hiểu lắm. Cậu à, gần nhà cậu có nhà nào cho khách du lịch thuê trong thời gian ngắn không? Viêm Truyền nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, gần như có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì, chẳng qua cũng lười nói ra. Mặc kệ là ngôn ngữ gì, có lẽ nghe không hiểu phát âm, nhưng ý tứ của đối phương lại hoàn toàn có khả năng tiếp thu cũng như lý giải. Quên đi, cứ để cho hắn đắc ý vậy. Làm hùng tính, cần phải thỉnh thoảng hào phóng nhường thư phục giả có cơ hội thể hiện chính mình mới được. Chú thích, thư phục giả là kẻ thuộc về mình. Hát chú thích. Hát quyển 3 chương 1.